nhìn xem anh yêu em nhiều như thế nào. Chương 12-2, sắc dụ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh My khẽ nuốt một bụng nước bọt. Xong rồi sao? Duật Luân bất ngờ khi thấy Khánh My đứng ở cửa. Khánh My bị Duật Luân hấp dẫn, chỉ máy móc gật đầu. Chợt nhận ra cô sắc đẹp dụ dỗ mà bản thân lại biểu hiện ra mặt quá mức nên Khánh My cố tỉnh táo làm ra vẻ không có gì, đi lại tủ quần áo bình tĩnh lấy đồ rồi đi vào phòng tắm. Khi Khánh My đóng cửa phòng tắm lại, nụ cười hồ ly của Duật Luân xuất hiện. Duật Luân không ép Khánh My làm chuyện vợ chồng với anh là sự thật, nhưng anh không nói là anh không dụ dỗ Khánh My phải chủ động làm việc đó. Khánh My dù rất thông minh nhưng Duật Luân trải đời hơn cô trước 8 năm nên con cừu non như cô sao đấu lại con sói như anh. Khánh My đóng cửa phòng tắm lại, bình tĩnh treo đồ là giá, sau đó tay liền bịt mũi. Không được nhớ, không được bị dụ dỗ. Khánh My nhắc thầm bản thân. Duật Luân ngày thường mặc kín đồ đã hấp dẫn chết người, hôm nay lại bán nút như thế cô chết mất. Khánh My cởi đồ ra, mở vòi sen, đứng dưới vòi rửa sạch cái hình ảnh lúc nãy nhưng từng cái suy nghĩ. Trong sáng, cứ hiện lên trong đầu Khánh My, nếu như giọt nước lúc nãy trên người Duật Luân đi xuống chút nữa thì sao nhỉ? Thôi có nhìn được đâu dù có quần che lại rồi. Hừm, trời ơi Khánh My mày vừa nghĩ đến việc gì vậy? Không được suy nghĩ gì nữa, không được suy nghĩ gì nữa. Khánh My vỗ vỗ mặt để tỉnh táo, sau đó lấy sữa tắm đặt bên cạnh. Khi sữa tắm khắp trên người Khánh My nhận ra cô lấy nhầm mất rồi, đây là sữa tắm của Duật Luân. Thôi kệ cô tắm sạch không để lại mùi là được. Khánh My tắm xong ngồi trước gương lau khô tóc, khi đang lau thì Duật Luân xuất hiện, anh giờ đã mặc áo ở nhà vào. Duật Luân lấy khăn Khánh My đang lau, lau tóc cho Khánh My. Một dòng nước ấm chảy ra trái tim Khánh My. Khánh My biết Duật Luân trước giờ rất ân cần chu đáo nhưng lại không biết anh ân cần đến vậy. Lau khô tóc thì hai vợ chồng xuống ăn cơm, phần rửa chén thì Duật Luân dành, Khánh My chỉ có việc ngồi xem TV nhàn nhã ăn trái cây chán miệng. Trước này Khánh My không thường xem TV cho lắm bởi vì cô không muốn bắt gặp Duật Thiên với trọng thể trên đó. Đa phần là cô lên mạng nghe nhạc, đọc sách hoặc đọc truyện. Nhưng giờ cô là vợ Duật Luân, không thể ôm cuốn sách đọc mãi để mặc anh ngồi một mình như thế nên cô cố gắng tìm cái gì đó thú vị trên TV xem. Duật Luân rửa bát xong lau khô tay, đi lên phòng ngồi xuống cạnh Khánh My. Khánh My tìm mãi, tìm được đúng kênh phim, có chiếu một bộ phim, Khánh My không biết phim gì nên để đó xem đại đúng lúc màn hình lớn ập vào hình ảnh mặt của con ma kinh dị đầy máu me, Khánh My hoảng sợ hét lên, theo phản xạ cô quay mặt đi úp vào lồng ngực Duật Luân. Cô thề cô không biết đó là phim ma. Duật Luân thấy thế chuyển đại đi kênh khác, nhìn Khánh My úp mặt sợ trong lòng mình, Duật Luân nhịn không được bật cười. Duật Luân biết Khánh My rất sợ ma, trong đời Khánh My chỉ vô tình coi duy nhất bộ phim ma, từ đó về sau không xem bộ phim ma nào nữa. Có lần Duật Minh và Duật Vĩ chơi ác gửi Khánh My gíp ma qua Zalo, Khánh My thấy hoảng hồn ném điện thoại ngồi khóc thút thít, Duật Minh và Duật Vĩ dỗ mãi không nín đến khi anh an ủi mới chịu ngừng khóc. Khánh My nghe giọng cười của Duật Luân ngẩng đầu lên, thẹn hóa hóa giận, không giữ gìn thục nữ đoan trang, không quan tâm anh là gì của cô nữa, cô đánh anh. Đè lên người anh, liên tục đánh, đối với Duật Luân việc Khánh My đánh anh chẳng khác gì phủi bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Duật Luân giữ eo Khánh My, đột nhiên anh xoay người đổi thế, Khánh My liền nằm dưới, anh nằm trên, anh bắt lấy tay Khánh My lại. Còn đánh nữa, anh cắn em đấy. Duật Luân dọa xong cả hai mới nhận ra tư thế này mờ ám như thế nào. Thêm cả câu nói lúc nãy, mập mờ hơn khi kênh Duật Luân truyền đại lúc nãy chúng ngay bộ phim Mỹ, nam nữ trong phim đang ép xếp sâu âu nhau, tiếng rên và thở dốc trong TV truyền đến khiến không khí càng nồng nặc mùi mờ ám. Duật Luân nhìn Khánh My dưới thân anh, do giỡn lúc nãy quần áo bây giờ đã xốc xếch. Áo thun bị trên người Khánh My bị cuốn lên lộ ra chiếc bụng bằng phẳng và trắng tinh như trứng gà mới bốc. Rơi vào tình cảnh không hề nghĩ tới, Khánh My nhất thời không biết làm gì, lại còn bị âm thanh trong TV tấn công dây thần kinh nữa nên hô hấp mạnh Khánh My cũng không dám. Duật Luân đưa tay lấy đi mốt tắt TV, bước xuống người Khánh My. Khánh My chưa kịp ngồi dậy thở phào thì bị Duật Luân bế phốc lên đi vào phía trong của phòng ngủ, tức là giường ngủ. Cách chương.